Chương 180, vung tay, 11. Lâm Việt nhìn trong điện thoại di động Hàn Nặc phát tới tin nhắn. Hắn hiện tại đang nằm tại phòng ngủ trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người. Tiểu Nặc, ngươi từng nói qua, ta cả ngày đi theo bên cạnh ngươi sẽ làm cho ngươi không có tự do. Như vậy từ nay về sau ta liền chân chính buông tay, để ngươi thật vui vẻ qua cuộc sống bình thường. Có lẽ, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể làm chuyện ngươi muốn làm, mới có thể vượt qua ngươi chân chính nghĩ tới cuộc sống đại học đi. Đi qua đều là ta sai rồi. Ta cho là ngươi mất trí nhớ, sẽ càng cần hơn người chiếu cố, cho nên mới chuyện gì đều phải cho ngươi xử lý tốt. QNZ cả ngày đem ngươi bù ổ cờ tại bên cạnh ta, ngươi có phải hay không cảm thấy hít thở không thông đâu, nhất định là đi tiểu nặc, chớ có trách ta. Xin tin tưởng, vô luận ngươi đi được bao xa, chỉ cần ngươi quay đầu, ta vẫn tại phía sau ngươi. Ta nói qua, ngươi vĩnh viễn là phương hướng của ta. Lâm Việt tắt điện thoại di động, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhanh đến khi đi học, Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh còn có La Tiệp mới vội vội vàng vàng đến rồi. Tô Tiểu Bộ mới vừa ở Hàn Nặc bên người ngồi xuống, còn chưa kịp thở một ngụm, liền phát hiện Lâm Việt thế mà không có ở, nàng như là phát hiện không phải đại sự gì đồng dạng, kinh ngạc hỏi Hàn Nặc, nhà ngươi Lâm Việt đâu? Hàn Nặc toàn bộ tâm đều hỏng bét, nàng cùng Lâm Việt ca ca gửi nhắn tin, Lâm Việt thế mà không có trở về. Sau đó cùng hắn gọi điện thoại còn tắt máy, nàng đứng lên liền hướng về ngoài cửa chạy tới. Chạy đến cửa ra vào, vừa vặn bắt gặp Lâm Việt bạn cùng phòng Trương Thành, ngăn lại nàng hỏi, ai, Hàn Nặc, phải vào lớp rồi, ngươi đi đâu? Hàn Nặc vừa thấy là Lâm Việt bạn cùng phòng, vội vàng hỏi nói, ta đi tìm Lâm Việt ca ca à, ngươi biết hắn ở đâu sao? Trương Thành nghi hoặc nhìn Hàn Nặc một chút, Lâm Việt hắn chẳng phải đang phòng ngủ sao? Hắn hôm nay xin nghỉ. Ngươi không biết xin nghỉ Lâm Việt ca ca thế mà xin nghỉ thế, nhưng là hắn cùng nàng nói hắn có việc, mà Trương Thành còn nói. Hắn tại phòng ngủ ngủ, cuối cùng là vì cái gì Hàn Nặc mang theo vô số nghi hoặc cùng không hiểu về tới chỗ ngồi, mãi cho đến Tô Tiểu Bộ các nàng xông tới. Hàn Nặc nhìn Tô Tiểu Bộ một chút, hiện tại phiền não của nàng cũng chỉ có cùng Tiểu Bố Đinh nói. Tiểu Bố Đinh như vậy quỷ linh tinh quái, nói không chừng có thể giúp nàng nghĩ ra vấn đề nơi. Lâm Việt ca ca hắn xin nghỉ, ta cũng không biết vì cái gì. Ta luôn cảm thấy hắn giống như tại giận ta cho hắn gửi nhắn tin hắn đều không có trở về. Tô Tiểu Bộ không chút suy nghĩ, liền trả lời nói, Lâm Việt sẽ xảy ra ngươi khí làm sao có thể, ai không biết Lâm Việt đem ngươi sủng lên trời a, ngươi khẳng định là nghĩ nhiều, ta đoán Lâm Việt sẽ xin phép nghỉ khẳng định là thân thể không thoải mái, lại không muốn để cho ngươi lo lắng cho hắn. Nói trắng ra, nhà ngươi Lâm Việt cũng không phải siêu nhân. Khoảng thời gian này lại muốn vội vàng bóng rổ thi đấu chuyện, còn phải tiến hành cùng lúc gian tới chiếu cố ngươi, ngẫu nhiên thân thể không thoải mái cũng là bình thường bất quá, ngươi tan học thời điểm nhất định phải đi xem hắn, ngươi nói Nghiêm Du Thành bị thương, nếu là Lâm Việt bệnh trở lại, lớp chúng ta kế tiếp hai trận thi đấu không phải xong đời chính là Phục Tiểu Bố Đinh, ơ thơ y điếm na y thế mà còn có thể nghĩ đến cuộc so. Tài bóng rổ sự tình. Hàn Nặc tại Nghiêm Du Thành bị thương qua đi. Liền biết bọn họ chuyên nghiệp tấn cấp vô vọng. Bất quá nàng cu nở dê lý giải Tiểu Bố Đinh, bởi vì chỉ có bọn họ đội tấn cấp, mới có thể lần nữa cùng kế khoa hệ quyết đấu, Tiểu Bố Đinh cũng mới có lý do quang minh chính đại đi cố lên. Bất quá Tô Tiểu Bộ mấy câu này vẫn là trấn an Hàn Nặc trái tim. Chỉ cần không phải Lâm Việt ca ca giận nàng liền còn tốt. Thế nhưng là Lâm Việt ca ca ngã bệnh, đây là làm Hàn Nặc nôn nóng không thôi. Một buổi sáng nàng đều tại bộ dạng này cảm xúc bên trong vượt qua. Hàn Nặc không có phát hiện, kỳ thật ngày này buổi sáng, không riêng Lâm Việt không đến lên lớp, Nghiêm Du Thành, QNZ không có tới.